Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Thiên Nữ Tán Hoa. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Quách Đại Lộ đem câu nói này y nguyên không thay đổi còn cho Tiêu Vũ Hiết, đồng thời thân thể loáng một cái thông thường đại cầm nã thủ chụp vào Tiêu Vũ Hiết vai trái. Đây là hắn vừa nãy động linh cơ một cái phương án. Bắt được Tiêu Vũ Hiết, cùng Thiên Tông thay đổi người. Bất quá liền ở hắn sắp nắm lấy Tiêu Vũ Hiết trong nháy mắt, Tiêu Vũ Hiết đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất. Thay vào đó là một tấm trên mặt mang theo gió xuân giống như nụ cười. Mộc mạc mặt, Ôn Thiếu Cốc. Quách Đại Lộ đột nhiên thu tay lại, về chỗ cũ, tương tự mỉm cười nhìn Ôn Thiếu Cốc, hỏi nói: Đại sư huynh, người làm cái gì rồi? Ôn Thiếu Cốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải nói tốt ta cùng với Tiêu đạo hữu luận bàn sao? Quách Đại Lộ một mặt chân thành hiếu kỳ. Ôn Thiếu Cốc mỉm cười nói: Người vừa nãy sử chiêu kiếm đó là Hạo Nhiên kiếm đệ nhất kiếm, từ chối thì bất kính. Vâng, nhưng này cùng đại tiên sinh ra tay ngăn trở ta có quan hệ gì? Người vừa sẽ dùng Hạo Nhiên kiếm, phải làm biết được Hạo Nhiên kiếm chú ý quang minh chính đại, đường đường chính chính. Bây giờ ngươi dùng Hạo Nhiên kiếm, lại dựa vào quỷ kế tổn thương Tiêu đạo hữu. Ở Tiêu đạo hữu bất công, cho ngươi cá nhân tu hành không thích hợp. Ôn Thiếu Cốc hơi lắc đầu nói: Quân tử có thể lừa gạt nó là phương. Hơn nữa, ta đã sáng tỏ từ chối Tiêu đạo hữu, là hắn yêu cầu nhân được nhân. Đại tiên sinh ngươi vừa nãy cũng nghe được. Ôn Thiếu Cốc nói: Tiêu đạo hữu thưởng thức địch không rõ, đã chịu đến trừng phạt, Quách đạo hữu cũng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Quách Đại Lộ đột nhiên hiểu được, vị này Hạnh Đàn đại sư huynh có thể là hiểu lầm chính mình muốn giết người diệt khẩu đi. Lúc này giải thích nói: Đại tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta muốn bắt được Tiêu đạo hữu, cũng không phải là muốn lấy tính mạng của hắn, mà là muốn dùng hắn cùng Thiên Tông trao đổi một người. Hả? Trao đổi người nào? Một người bằng hữu của ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ linh cơ hai động, lại nghĩ đến một cái hướng về Thiên Tông đòi người biện pháp tốt. Là như vậy, ta bằng hữu kia trước đây cùng Tiêu đạo hữu có chút hiểu lầm. Sau đó ngày hôm qua mọi người ở cùng uống rượu, ta bằng hữu kia uống nhiều rồi, không chịu nổi mọi người phép khích tướng, vẫn cứ muốn tới Thiên Tông tìm Tiêu đạo hữu quyết một thư hùng. Lúc đó chúng ta đều cho là hắn là đùa giỡn liền không lưu ý. Không nghĩ tới hắn thật dựa vào sức rượu đi tới Thiên Tông tìm Tiêu đạo hữu. Quách Đại Lộ lắc đầu, thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tiên sinh ngài nghĩ, này Thiên Tông là địa phương nào? Đầm rồng hang hổ a, toàn bộ chính là người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện đi vào sao? Kết quả không ngoài dự đoán, ta bằng hữu kia mới vừa đi vào Thiên Tông Sơn Môn Đại Trận, đã bị Thiên Tông chấp sự bắt lại nhốt vào thiên lao. Ôn Thiếu Cốc nghe xong, nửa tin nửa ngờ, chuyển đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Hiết. Tiêu Vũ Hiết vừa náo loạn một lúng túng không thôi lớn quạ đen, đang ở cái kia không đất dung thân, gặp Ôn Thiếu Cốc ý thị hỏi dò, hỏi Quách Đại Lộ, người bằng hữu kia tên gọi là gì? Phiên Thiên Tông Ngô Kỳ Lộ. Tiêu Vũ Hiết ngẩn ra, cau mày nói, bọn họ lại tới nữa rồi. Quách Đại Lộ gật đầu, sau đó hướng về hai người ôm quyền, cũng may bây giờ hiểu lầm đã giải khai, kính xin hai vị vì ta làm cái đảm bảo, đem ta bằng hữu kia thả ra, ta mau chóng dẫn hắn rời đi, cũng miễn cho các ngươi thêm phiền phức. Ôn Thiếu Cốc nói, ta có thể vì ngươi làm cái này đảm bảo. Quách Đại Lộ thích nói, tạ ơn đại tiên sinh. Cái kia Tiêu đạo hữu, chấm ngoặc kép, việc này ta không làm chủ được, muốn trước hỏi qua tiểu sư muội. Tiêu Vũ Hiết ngữ khí đông cứng, bất quá có đại tiên sinh làm đảm bảo, nghĩ đến vấn đề không lớn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quách Đại Lộ liên tục gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự đi hỏi lệnh sư muội. Tiêu Vũ Hiết đi về phía trước một bước, Ánh mắt thâm trầm nhìn Quách Đại Lộ. Các hạ bề ngoài giả vờ ngây ngốc, kỳ thực quỷ kế đa đoan, thâm tàng bất lộ. Người mới vừa nói ta Thiên Tông là đầm rồng hang hổ. Nhưng ngươi bằng sức lực của một người liền đi tới nơi này. Nói rõ các hạ đầm rồng hang hổ cũng dám xông. Các hạ phí hết tâm tư đi tới đây. Rốt cuộc là vì cứu người vẫn là lấy cứu người vì là danh nghĩa được cái khác người không nhận ra. Chỉ âm mưu, không người biết được. Bởi vậy, ở biết rõ các hạ thân phận trước, ta Thiên Tông Sơn Môn tạm không hướng về các hạ mở ra mở. Mong rằng lý giải, lý giải. Quách Đại Lộ một phái quang minh lỗi lạc, hoàn toàn lý giải. Nếu Tiêu đạo hữu đối với tại hạ mang trong lòng hoài nghi, vậy tại hạ liền ở chỗ này chờ đợi tin tức, tuyệt không bước vào Thiên Tông Sơn Môn nửa bước. Tiêu Vũ Hiết gặp đối phương đáp ứng dứt khoát như vậy, lại do dự. Hắn đã vừa mới ăn một lần thiệt thòi, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Hạnh Đàn đại tiên sinh mặt huyên náo như vậy, mất mặt xấu hổ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể lại bị tiểu tử trước mắt này cho lừa gạt. Tiêu đạo hữu, ngươi trở lại hỏi dò Khương sư muội, ta lưu ở chỗ này nói chuyện với Quách đạo hữu. Giữa lúc Tiêu Vũ Hiết tiến thối lưỡng nan thời gian, Ôn Thiếu Cốc mở miệng nói nói. Tiêu Vũ Hiết vừa nghe, trong lòng nhất thời một trận mừng thầm. Có đại tiên sinh ở đây nhìn Quách Đại Lộ, vậy dĩ nhiên là không có sơ hở nào. Lúc này để cho một câu, sao dám làm phiền đại tiên sinh. Ôn Thiếu Cốc xua tay lắc đầu. Không sao. Tiêu Vũ Hiết lúc này mới hơi khom người, nói, vậy làm phiền đại tiên sinh, tại hạ nhanh đi mau trở về. Ôn Thiếu Cốc gật đầu. Tiêu Vũ Hiết lại nhìn Quách Đại Lộ một chút, xoay người núi, rất nhanh biến mất ở lưng chừng núi mây mù bên trong. Hạo Nhiên cửu kiếm, Quách đạo hữu học được cái nào một kiếm? Tiêu Vũ Hiết sau khi rời đi, Ôn Thiếu Cốc hỏi Quách Đại Lộ, đã bước đầu học xong cửu kiếm. Quách Đại Lộ như thực chất nói, hả, bao quát cuối cùng cái kia ngoài ta còn ai một kiếm? Vâng, Ôn Thiếu Cốc không nói. Quan sát Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ cười nói, đại tiên sinh nếu không tin, có thể ra tay khảo giáo tại hạ. Ôn Thiếu Cốc xua tay, nói, nơi này vì là Thiên Tông Sơn Môn, người và ta đều là người ngoài, không thích hợp động thủ luận bàn. Ồ đúng, ta quên rồi, Thiên Tông hạt nhân trận pháp phía trước, hắn cùng Ôn Thiếu Cốc một khi đồng thời thôi thúc Hạo Nhiên kiếm khí, đại trận nhất định sinh phản ứng. Ôn Thiếu Cốc hơi chút trầm ngâm, nói, ngoài ta còn ai, cố là kiếm đạo, đồng thời cũng là trách trời thương người, kiêm tế thiên hạ tình cảm, viết hy sinh vì nghĩa, viết nhân từ đại dũng, tên là kiếm đạo, vượt qua kiếm đạo. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Hắn ban đầu ở Nho Gia mộng cảnh thế giới học Hạo Nhiên kiếm thời gian, đã bị cuối cùng chiêu kiếm này bị nhốt hồi lâu. Mãi đến tận ngày ấy một mình hắn mặt đối với thiên quân vạn mã, nửa bước đã lui, dứt khoát lượng kiếm, mới đốn ngộ nghĩa dũng chân lý. Một lần thông ngộ ngoài ta còn ai kiếm ý. Quách đạo hữu tuổi còn trẻ, có thể học thành chiêu kiếm này, làm người khó có thể tin. Ôn Thiếu Cốc ngay thẳng nói. Quách Đại Lộ không để ý lắm, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cái kia tòa núi cao, ngữ khí ung dung không vội. Đại đạo vạn ngàn, duy nhân tâm khó dò. Làm rõ sai trái, tin người mắt vậy, mà mắt còn không thể tin, ỷ lại người tâm vậy, mà tâm còn không đủ trông cậy. Cố Tử viết, biết người cố không dễ rồi. Đại tiên sinh nghĩ như thế nào? Ôn Thiếu Cốc trầm tư một lát, quay về Quách Đại Lộ làm vái chào, cười nói, đa tạ Quách đạo hữu chỉ điểm. Quách Đại Lộ bận bịu chắp tay đáp lễ. Lập tức, hai người bắt đầu đàm luận nho luận đạo. Quách Đại Lộ ở Nho Gia thế giới học hành gian khổ nhiều năm, lúc này mặt đối với Ôn Thiếu Cốc, vẫn cảm giác đối phương uyên bác dường như biển, ngày khác ta như đăng hạnh đàn. Đại tiên sinh đã cho ta có mấy thành cơ hội? Quách Đại Lộ đãng khai thoại đề, thuận miệng hỏi, nếu là từ ta giám thị, ngươi có 8 phần 10 cơ hội. Nếu do lão nhị giám thị, ngươi có 5 phần 10 cơ hội. Nếu do 18 sư đệ giám thị, ngươi nên có 10 phần cơ hội. Quách Đại Lộ cười nói. Tổng hợp tính được, nhưng có gần 8 phần 10 cơ hội. Chấm ngoặc kép, Quách tiên sinh, tam đệ. Quách Đại Lộ đang nói chuyện, chợt nghe có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Hóa Cơ Tử. Lý Nghê Thường đám người đang bị Thiên Tông chấp sự tạm giữ vào sơn môn. Quách Đại Lộ bận bịu nói. Đại tiên sinh, những người kia chính là phiên Thiên Tông đồng môn. Bọn họ lần này là theo ta một đạo tới cứu người. Ôn Thiếu Cốc gật gật đầu, cất bước hướng đi cầm đầu vị kia chấp sự, nói với hắn hai câu. Cái kia chấp sự liền khách khí phất tay thả người. Tam đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hóa Cơ Tử đám người đi tới hỏi. Quách Đại Lộ đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghe đến một trận thấm ruột thấm gan mùi thơm. Tiếp theo có vạn ngàn cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Chuyện này là đang hoan nghênh chúng ta sao? Mọi người đầy mặt nghi hoặc, cái kia cánh hoa bay múa đầy trời, rì rào mà rơi, lặng yên không một tiếng động rơi vào mỗi người trên người. Hóa Cơ Tử, Lý Nghê Thường đám người trên người từ lâu rơi đầy cánh hoa. Liền ngay cả Hạnh Đàn đại sư huynh Ôn Thiếu Cốc tay áo trên cũng dính một mảnh tiểu hồng cánh hoa. Hắn dùng tay nắm ở cái kia mảnh hồng hoa, ý tứ hàm xúc không rõ địa nở nụ cười. Tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có Quách Đại Lộ, vạn hoa bay xuống hạ, mảnh lá chưa thấm thân. Thời gian này, mây mù bên trong đi ra một vị bạch y thiếu nữ. Nàng phiên phiên mà đến, dường như thiên nữ hạ phàm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,